Công đức ấn, chương 127, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan ban đầu chính là rèn luyện thảo dược. Tô Lâm An thi triển một cái vê khí quyết, dùng linh khí đem thảo dược bao vây lại, rút ra dược thảo bên trong dược tính, nàng ngón tay tha mài ở giữa, cái kia vốn là hoàn chỉnh dược thảo liền dần dần tại nàng đầu ngón tay biến thành chất lỏng, xanh biếc chất lỏng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt, một lát sau liền thành óng ánh sáng long lanh giọt nước đem cần rèn luyện thảo dược toàn bộ đều rèn luyện hoàn tất về sau, từng khỏa giọt nước liền nổi bồng bềnh giữa không trung, lơ lửng ở đan lô phía trên. Đón lấy Tô Lâm An vận chuyển tâm pháp, dùng linh khí thôi động nòng nọc hỏa, làm cho nòng nọc lửa ngọn lửa hơi hơi lớn hơi có chút. Nó ngọn lửa kia quá nhỏ, quang thiêu một vị trí, đem đan lô đều đốt thủng, địa phương khác đều không bị nóng. Dùng hỏa tâm pháp liền có thể đem ngọn lửa tốt hơn khống chế lại, phân bố toàn bộ đan lô chỗ nào cần lửa nhỏ chỗ nào cần đại hỏa, liền dựa vào thần trí của nàng đến nắm giữ khống chế. Đương nhiên, cái này ngọn lửa nhiệt độ cũng cần nòng nọc hỏa bản thân phối hợp. Như nòng nọc hỏa chính mình không khống chế, nó có thể nháy mắt đem đan lô thiêu đến cặn bã đều không thừa, bên trong dược thảo cũng sẽ bị nó toàn bộ thiêu hủy. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Tô Lâm An bắt đầu luyện đan. Đem rèn luyện qua dược dịch dựa theo trình tự đầu nhập trong lò luyện đan, vừa ném hai loại khống chế đan hỏa làm nóng, còn chưa kịp thi triển hỏa hệ pháp quyết, liền nghe trong lò đan phát ra bùm một tiếng, ngay sau đó, bên trong hai giọt dược dịch trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, đan lô giống như là bị người đập một quyền, phía trên nháy mắt che kín vết rạn. Bịch một tiếng, nổ lô. Tô Lâm An, luôn luôn không đi xa, vụng trộm chú ý nơi này liễu loạn ngữ vọt thẳng đi qua, hắn tới quá nhanh, cái kia đan lô nổ tung uy lực đều bị hắn ngăn cản hơn phân nửa, chờ Tô Lâm An kịp phản ứng thời điểm, nàng đã bị liễu loạn ngữ ngăn tại sau lưng. Không có sao chứ, đan lô nổ tung lực lượng rất mạnh, liễu loạn ngữ tới quá cùng, trên người phòng ngự bình chướng đều không thi triển, tốt tại hắn mặc quần áo chính là pháp bảo, không làm bị thương thân thể, bất quá quần áo ngược lại là phá mấy đạo lỗ hồng, đủ để chứng minh cái kia đan lô uy lực nổ tung mạnh bao nhiêu. Không có việc gì, Tô Lâm An thật đúng là không làm bị thương, nàng chú ý tới muốn nổ lô thời điểm liền nháy mắt thi triển pháp thuật ngăn cản mặt mà liễu loạn ngữ hộ đến cũng nhanh, nàng chỉ là thụ một chút kinh cũng không bị thương. Kinh hãi không phải cái khác mà là một cái cố linh đan, nàng thế mà đều có thể thất bại. Thật mất thể diện, nàng thở hồng hộc dự định nếm thử lần thứ hai. Kỳ thật lấy nàng trước kia bản sự, luyện đan đều không cần đan lô trực tiếp có thể lòng bàn tay luyện dược, bây giờ lại là không được còn phải muốn đan đỉnh. Tô Lâm An hỏi liễu loạn ngữ. Còn có đan đỉnh không? Liễu loạn ngữ nói có, lại móc ra một cái. Lấy ra thời điểm còn nói. Ta còn trên đan đỉnh khắc ngươi, các ngươi thích la bạc đại tiên, đòi cái may mắn kia hiểu được nhanh như vậy liền nổ lô. Trung giai thượng phẩm đan lô cũng không kém thế mà trực tiếp cho luyện nổ. Hắn đều hiếu kỳ, Nam Ly Nguyệt lần này lấy được là cái gì hỏa. Trên thực tế, liễu loạn ngữ vẫn cho là lần này Nam Ly Nguyệt ra ngoài đã tìm được đan hỏa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thực lực của hắn cũng không thể nhìn ra thân thể này bên trong nguyên thần đổi. Tốt rồi, ngươi ra ngoài đi. Liễu loạn ngữ chất vấn la bạc đại tiên, Tô Lâm An trong lòng khó chịu đây. Ngươi vừa mới nổ lô, vẫn là trước nghỉ một lát đi. Liễu loạn ngữ nhất thời có chút không thích ứng Nam Ly Nguyệt đột nhiên hung ác như thế, có chút khẩn trương nói. Mấy ngày nay, Nam Ly Nguyệt nói chuyện đều rất ôn hòa, tiếng nói dễ nghe êm tai, chỉ là nghe nàng nói chuyện tâm hắn đều cùng ăn mật đường đồng dạng, như thế nào đột nhiên, Nam Ly Nguyệt thanh âm cũng thay đổi đâu. Âm sắc rõ ràng không thay đổi, chính là nói chuyện giọng nói hung thần ác sát như trước kia dạy hắn luyện khí cũng không kém nhiều lắm. À, nguyên thần phân liệt bệnh lại phạm vào, xem ra chỉ có tại luyện khí luyện đan thời điểm, nàng mới có thể phạm tật xấu này. Tự giác mò tới chân tướng, liễu loạn ngữ liền quyết định khuyên nàng một chút, nghe nói Nam Ly Nguyệt phụ mẫu đều là tại luyện đan thời điểm gặp được nổ lô sự cố ngoài ý muốn chết mất, hắn nhất định phải nhìn xem nàng, khuyên nàng không nên đem đan đạo coi quá nặng. Lần này luyện không tốt nghỉ ngơi một chút tổng kết kinh nghiệm lần sau lại đến, mà không phải nhất định phải phân cao thấp vì đó điên dại. Đừng luyện, thấy Nam Ly Nguyệt tiếp tục chuẩn bị dược thảo, hắn trầm mặt giọng nói cũng nghiêm túc mấy phần. Nữ nhân chính là phiền toái, rõ ràng vừa mới nổ lô cũng không hấp thụ giáo huấn, làm bị thương chính mình làm sao bây giờ. Ngày mai lại luyện, hắn thấy Nam Ly Nguyệt không có ý dừng lại, sụ mặt nói. Những dược thảo này đều là ta ra, ta cảm thấy tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp luyện đan, vì linh thạch của ta suy nghĩ ta đề nghị ngươi bây giờ tạm dừng luyện đan. Tâm là hảo tâm, chính là không quá biết nói chuyện, càng sẽ không hống người. Tô Lâm An nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ này liễu loạn ngữ đáng đời không có đạo lữ. Nàng chỉ môn, nói, không nên quấy rầy ta, ra ngoài, dài dòng nữa đánh ngươi. Liễu Loạn Ngữ cứng nhắc mặt đều nhanh biến thành khóc tăng mặt. Hắn do dự một chút cuối cùng vẫn yên lặng ra ngoài phòng, bất quá hắn không đóng cửa, mà là ra vẻ lãnh đạm mà nói. Hừ, không biết nhân tâm tốt, nói xong xoay người rời đi, nhưng cũng không rời đi, vẫn như cũ canh giữ ở ngoài cửa phòng chỗ không xa. Dù sao không yên lòng, còn phải nhìn một chút, Tô Lâm An tiếp tục luyện đan, nòng nọc lửa ngọn lửa sừng sốt khống chế không tốt cũng không lâu lắm, lại nổ một lần, lần này Tô Lâm An sớm có phòng bị, nàng tại đan lô sắp bạo tạc nháy mắt liền đem đan lô vứt ra ngoài, thế là không nổ đến nàng, ngược lại là đem bên ngoài trông coi Liễu Loạn Ngữ cho lan đến gần. Liễu Loạn Ngữ vốn là phá quần áo phá được lợi hại hơn, hắn mặt đen lên đi đổi quần áo, tuy rằng mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nhưng ở Nam Ly Nguyệt yêu cầu dưới, vẫn là cho nàng cái thứ ba lò luyện đan. Ta tổng cộng chỉ luyện chế ra ba cái. Nổ liền không có, Liễu Loạn Ngữ giọng nói cứng nhắc địa đạo. Tô Lâm An liền yên lặng nhìn xem hắn, có chút mím môi, nhẹ nhàng chớp mắt, thấy được lâu, Liễu Loạn Ngữ đầu tiên thua trận, chờ ngươi luyện xong ta liền đi lò luyện đan, cao giai lò luyện đan có thể muốn nửa tháng. Trước mắt hắn không có cách nào luyện chế cao giai thượng phẩm lò luyện đan, không tài liệu cũng không thích hợp bản vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có thể luyện cái cao giai hạ phẩm đan lô, này làm trái hắn Liễu Loạn Ngữ quyết định chỉ lấy thượng phẩm pháp bảo đi ra sử dụng quy củ, nhưng lúc này, hắn hoàn toàn quên đi chính mình định quy củ. Không cần cao giai, bộ dạng cũ liền tốt, Tô Lâm An nói, cho dù là cao giai đan lô, nòng nọc lửa ngọn lửa đều là tùy tiện thiêu, nó nếu như không có cách nào cây đốt nhiêu khống chế tốt cho dù tốt đan lô đều không tốt. Trung giai thượng phẩm đã thử hai lần, nhiều vài lần luôn có thể thích ứng, nếu như đổi đan lô, nó lại muốn một lần nữa đi điều chỉnh, quả thực lãng phí thời gian. À, được rồi, Liễu Loạn Ngữ đáp ứng sau trầm mặc một cái chớp mắt lại nói. Vậy còn muốn khắc lên la bạc, cảm giác không có tác dụng gì à, Tô Lâm An cười ha ha, lấy đi cái thứ ba đan lô, vào nhà về sau, bộp một tiếng, nhốt cửa phòng. Liễu Loạn Ngữ, minh bạch không thể nói La Bạc đại tiên nói xấu, nếu không Nam Ly Nguyệt liền sẽ trở mặt cách trương.